Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 509, xưa nay chưa từng thấy như thế thẳng thắn làm mất mặt. 10 phút trước, Trương Dương nhận được hương cay mì ăn liền tôn quản lý điện thoại. Trương Đạo, lãnh đạo phê chuẩn lần này quảng cáo tập trung vào. Nhưng chúng ta có mấy cái yêu cầu cần muốn nói với ngươi một hồi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì. Không đợi hắn nói chuyện, Trương Dương liền rất thô bạo đánh gãy. Ta chỉ bảo đảm các ngươi sản phẩm xảy ra hiện tại trực tiếp màn ảnh. Cái khác một mực không làm bảo đảm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Tôn quản lý suýt chút nữa bị sặc chết. Có ý gì? Không thể để yêu cầu. Chúng ta ra tiền, liền yêu cầu đều không cho đề. Này này này, người quá mức a. Chúng ta ở các đại TV đài đầu qua nhiều như vậy quảng cáo. Có thể chưa từng thấy như ngươi vậy a. Chúng ta mới là kim chủ a. Người bao nhiêu tôn trọng một hồi chúng ta có được hay không? Tôn quản lý, người nên cũng có thể đoán được. Này điều quảng cáo ta căn bản không lo bán không được. Trương Dương vô liêm sỉ nói rằng, 30 triệu nhìn rất nhiều. Nhưng này điều quảng cáo có thể cho các ngươi mang đến hiệu quả tuyệt đối là vật giá trị. Muốn thẳng thắn mì ăn liền. Bọn họ nếu như biết các ngươi mua lại này điều quảng cáo. Nào sẽ là vẻ mặt gì a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn quản lý trầm mặc có tới một phút mới thoáng thích ứng hắn loại này rất không biết xấu hổ đối. Thoại phong cách, Trương Đạo, ngươi điều này làm cho chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Ta phải mời kỳ một hồi lãnh đạo. Không thành vấn đề, khoảng cách nửa giờ còn có 5 phút đồng hồ. Các ngươi bắt khẩn chút thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tôn quản lý suýt chút nữa thổ huyết. Sau đó vội vội vàng vàng đem chuyện này báo lên. Liền hắn này chưa bao giờ theo động tác ra bài phong cách. Hắn thật sự rất lo lắng 5 phút sau bọn họ có thể hay không thật sự mất đi mua này điều quảng cáo. Tư cách. Nghe Trương Dương vậy đơn giản thô bạo yêu cầu, công ty bọn họ một các vị cấp cao khóe miệng cũng mạnh mẽ co giật một hồi. Suýt chút nữa kìm nén đến nội thương, đầu một quảng cáo còn có thể khiến cho bị động như vậy. Bọn họ cũng là không nói gì, ở quảng cáo hiệu quả mê hoặc dưới, bọn họ không làm sao cân nhắc, rất nhanh đồng ý, bọn họ đúng là có chút lo lắng Trương Dương sẽ đi tìm những khác quảng cáo thương. Liền ở Tiên Phong truyền thông một nhóm cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo Trương Dương Quảng. Cáo bán không được thời điểm. Hương cay mì ăn liền một cái vi bác. Qua công ty thảo luận quyết định. Chúng ta quyết định lấy 30 triệu giá cả mua. Cực hạn khiêu chiến. Thứ 10 bên trong trực tiếp quảng cáo. Này điều vi bác sau khi ra ngoài. Toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh. Dương Dương tự đắc lương khởi đằng một hồi từ chỗ ngồi đứng lên. Con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Trên mặt che kín nồng nặc không thể tin được. Ở bên cạnh xem trò vui quảng cáo thương môn cũng không cảm thấy há to miệng. Tiên Phong truyền thông dưới cờ các minh tinh khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy này điều vi bác. Bọn họ phản ứng đầu tiên đều là sao có thể có chuyện đó? 30 triệu a, liền một trực tiếp quảng cáo. Các ngươi có thể kiếm về sao? Trương Dương điên rồi. Các ngươi cũng điên rồi sao? Các ngươi sẽ không là thông đồng được rồi đến lừa chúng ta chứ? Này quảng cáo sẽ không là Trương Dương tặng không cho các ngươi sau đó để cho các ngươi đến đánh. Chúng ta mặt chứ? Này điều vi bác thời cơ cũng quá đúng lúc đi. Mới vừa vi bác những minh tinh kia môn đều sắp tan vỡ. Cố ý. Các ngươi khẳng định là cố ý. Các ngươi sớm không công bố muộn không công bố. Một mực chúng ta vi bác các ngươi liền công bố. Các ngươi hắn miêu chính là đang đợi đánh chúng ta mặt a. Các ngươi là không phải xem là được rồi chúng ta sẽ nói ra nói như vậy. Bọn họ bị hành hạ đến đều sắp khóc. Bận việc tốt mấy tiếng. Kết quả lại bị người tả một cái tát hữu một cái tát đánh đến đùng đùng hưởng. Này mặt đều sưng lên a. Nửa phút sau. Internet lần thứ 2 sôi trào. Thán phục qua đi Vọng Hữu Môn cười đến rừng không được đến. Ha ha ha, ta xưa nay chưa từng thấy như thế thẳng thắn làm mất mặt. Này mặt đánh cho không khỏi cũng quá nhanh. Ta cái quái gì vậy đều còn chưa kịp phản ứng. Ai nói nhân ra quảng cáo bán không được? Ai nói? Xin mời lớn tiếng nói cho ta. Nói làm mất mặt liền làm mất mặt. Không có chút nào hàm hồ a. Lần này cũng không cần Trương Dương tự mình ra tay. Tiên Phong truyền thông bị ngược thảm. Bọn họ nhảy ra một lần bị ngược một lần. Nhảy ra một lần bị ngược một lần. Cười khóc. Ta đều có chút thế bọn họ đau lòng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cười to đồng thời. Còn có rất nhiều nghịch ngợm Vọng Hữu chạy đến hương cay mì ăn liền vi bác xuống nhắn lại. Nói một ít làm tốt lắm. Sau đó mua mì ăn liền liền mua nhà ngươi loại hình trêu chọc. Nhìn Vọng Hữu Môn nhiệt tình. Nhìn hương cay mì ăn liền quan vi dưới bão táp bình luận. Đang đứng ở dại ra trạng thái các đại quảng cáo thương đột nhiên tỉnh lại. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vạn phần đặc sắc. Ở tại bọn hắn thúc đẩy dưới. Lần này quảng cáo sự kiện đã kinh biến đến mức cực kỳ náo động. Hương cay mì ăn liền vào lúc này quyết định mua quảng cáo. Không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn họ ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió đem sự tình công bố. Có thể được khủng bố bao nhiêu quan tâm. Lại không nói chúng nó sản phẩm có thể ở trực tiếp bên trong xuất hiện. Chỉ dựa vào hiện tại quan tâm lượng. 30 triệu nên cũng có thể kiếm lời về hơn nửa a. Nói cách khác, này không phải thông đồng tốt. Hương cay mì ăn liền thật sự đem này điều quảng cáo mua lại. Nghĩ thông suốt điểm này. Những này quảng cáo thương sắp điên rồi. Bọn họ lại không có nghĩ tới chỗ này. Tốt như vậy một quảng cáo cơ hội bọn họ lại bỏ qua. Càng thêm không thể tha thứ chính là. Chuyện này có thể đạt được lớn như vậy quan tâm. Bọn họ cũng không thể không kể công. Bọn họ bồi thêm thanh danh của chính mình. Trong đó tối tan vỡ liền muốn mấy thẳng thắn mì ăn liền. Vào lúc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Dương tại sao muốn trọng điểm chăm sóc bọn họ. Cái này thằng khốn lại tìm bọn họ đồng hành. Nghĩ hương cay mì ăn liền lần này được to lớn quan tâm. Nghĩ bọn họ vô cùng có khả năng dựa vào lần này quảng cáo đem bọn họ vứt ra mấy con phố. Bọn họ thật sự muốn tự tử đều có. Không như thế làm ra nha. Mắng ngươi người trong cũng có bán bánh mì bán bánh bích quy a. Ngươi làm sao không tìm bọn họ? Ngươi làm sao một mực liền tìm tới chúng ta đây? Nhìn Vọng Hữu Môn nói sau đó liền mua hương cay mì ăn liền nhắn lại. Công ty bọn họ từ trên xuống dưới đều hoảng rồi. Bọn họ cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Lần tổn thất này đến muốn bao nhiêu cái 30 triệu mới có thể bù đắp a trời ơi. Ở Vọng Hữu Môn tiếng hoan hô bên trong, Trương Dương lại một cái vi bác. Hắn rất không biết xấu hổ quyền Tiên Phong truyền thông. Nói rằng, người có thể tâm lớn một chút đi. Đừng tiếp tục buộc ta bắt nạt phụ các ngươi. Dáng dấp như vậy đưa lên mặt đến nhường ta đánh. Ta một điểm cảm giác thành công đều không có. Phốc Vọng Hữu Môn suýt chút nữa cười chết rồi. Trời ạ, cái này cần muốn nhiều giày ra mặt mới có thể nói ra lời nói như vậy a. Ha ha ha. Người đây là muốn đem Tiên Phong truyền thông tức chết à? Cái gì gọi là được tiện nghi lại ra vẻ? Người đây chính là a. Ta liền hỏi một câu. Hơn nửa năm này ở thế giới giải trí ngươi đều trải qua cái gì? Làm sao trở nên không biết xấu hổ như vậy? Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Thật sự muốn biết vừa nãy cười nhạo bọn họ người hiện tại là vẻ mặt gì a? Tiên Phong truyền thông người phụ trách phỏng chừng sẽ bị tức điên. Nhìn một hồi vở kịch lớn Vọng Hữu Môn hoan hô nhảy nhót. Tâm tình phi thường đắt đỏ. Đồng thời, Trương Dương cái kia mấy cái vi bác cũng bị chế tác thành các loại vẻ mặt bao ra hiện tại các đại. Tán gẫu trong đám, có người nói còn có người tìm đường chết đem, các vị đang ngồi đều là rác rưởi, loại vẻ mặt này đến. Công ty tán gẫu quần. Cũng không biết hắn hiện tại có tìm được hay không công việc mới. Lương Khởi văn phòng khắp nơi bừa bộn. Rất lâu không có tạp đồ vật hắn lần này cuối cùng không có nhịn xuống. Hắn suýt chút nữa thổ huyết. Thật sự suýt chút nữa thổ huyết. quảng cáo bán đi sau hắn mới kinh ngạc phát hiện. Lần này quảng cáo mặc dù có thể bán đi, hắn trả giá chỉ ít có thể chiếm được 8 phần 10 công lao. Nếu như không phải hắn ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa làm cho chuyện này gây nên lớn như vậy náo động, này quảng cáo tuyệt đối không ai muốn hy sinh chính mình đi thành tựu người khác. Hắn chưa từng có hiện, nguyên lai mình có thể vĩ đại như vậy. Hắn não nhân lại bắt đầu đau. Nhìn sự kiện ở Trương Dương toàn thắng bên trong kết cuộc, từ đầu tới đuôi đều ở vây xem trong vòng các minh tinh nội tâm cũng lật lên sóng lớn. Này sức chiến đấu, thật là khiến người ta không lời nào để nói a. Thán phục qua đi, những người này lại là cực kỳ ảo não. Nếu như sớm biết sẽ là kết quả này, vừa nãy coi như là liều lĩnh bị phạm trúng nộ nguy hiểm cũng phải thanh viên một hồi hắn a. Nhiều cơ hội tốt a, liền như vậy bỏ qua. Lần sau cũng không biết có thể hay không lại có thêm cơ hội như vậy. Nào đó hoạt động thương nghiệp hậu trường, một vị đang nghỉ ngơi ca sĩ nắm điện thoại di động soạt vi bác. Nhìn vở kịch lớn hạ màn kết thúc, nàng khẽ mỉm cười, nội tâm không tên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như công ty trước có thể đứng vững tiên phong truyền thông áp lực, nàng liền có thể không xóa cái kia thế Trương Dương nói chuyện vi bác. Hiện tại hay là có thể để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, có thể làm cho Trương Dương lưu lại ấn tượng. Nhiều như vậy sao đáng quý sự tình a. Vừa lúc đó, điện thoại của nàng vang lên, là một số xa lạ. Người tốt, nàng tiếp lên, xin chào, Hứa Oánh Oánh tiểu thư sao? Phía ta bên này là Trương Dương phòng làm việc. A, nàng giật nảy cả mình. Lão bản chúng ta không thời gian, đặc biệt nhường ta cho ngươi gọi điện thoại, cảm tạ trước ngươi bênh vực lẽ phải. Cảm tạ ngươi, có cơ hội hợp tác, gặp lại. Nghe truyền vào trong tai âm thanh, nàng ngây người, đầy mặt không thể tin được. Nguyên lai bọn họ biết, nguyên lai bọn họ cũng đều biết. Hắn còn nói có cơ hội hội hợp làm. Con mắt của nàng bỗng nhiên có chút ướt át. Nào đó trường quay phim, vừa diễn xong một tuồng kịch diễn viên chính ở tá trang. Sau đó, điện thoại của hắn cũng vang lên, tương tự là cái số xa lạ. Người tốt, hắn tiếp lên, xin chào, ta là Trương Dương phòng làm việc, chấm ngoặc kép, nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, vị này diễn viên cả kinh há to miệng, tương tự là đầy mặt không thể tin được, ngoặc kép, cảm tạ ngươi, có cơ hội hợp tác, gặp lại, nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến khó khăn âm, vị này diễn viên cũng ngây người, rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Đồng dạng một màn còn ở những địa phương khác mọc ra. Phía trước phi bác thanh viên Trương Dương này mấy cái minh tinh đều trước sau nhận được Giang Khinh xảo đánh tới cảm tạ điện thoại. Không có ai biết bọn họ nhận được điện thoại thì là thế nào kích động tâm tình. Cũng không người nào biết bọn họ khi nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến sau có cỡ nào khó có thể tin. Sau đó, bọn họ cảm thấy giật mình. Bọn họ cảm thấy kích động. Bọn họ mừng rỡ như điên. Tuy rằng không phải Trương Dương tự mình đánh qua gọi điện thoại tới, tuy rằng chỉ là một câu đơn giản có cơ hội hợp tác, nhưng bọn họ cũng đều biết ngăn ngắn hai câu gánh chịu nhiều tầng phân lượng. Nhân vì là cú điện thoại này, bọn họ này một ngày tâm tình đều phi thường mỹ hảo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.